Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1713, vô địch Tô Viêm. Rừng rực bóng dáng, lãnh khốc con ngươi, vô thượng thiên uy, Tô Viêm qua bá khí, đủ để trấn áp đầy trời chư vương tâm linh. Hắn đứng sững ở lôi hải ở trong, cũng đứng ở chư vương hài cốt bên trên. Mạnh mẽ cái thế, cơ thể hắn gào thét làm người nghe kinh hãi, gợn sóng năng lượng. Đại đạo sóng gợn như biển, khí huyết lớn lao cường thịnh, giao hòa vào nhau, thật hóa thành vũ trụ vật dẫn, đè ép toàn bộ chiến trường, đều muốn cầm cố toàn bộ lôi hải. Tô Viêm thân thể máu thịt phát sáng, ba tầng cái thế kinh văn vận chuyển. Thiên linh cái đều phun trào ra một nguồn năng lượng ánh sáng. Vô cùng mênh mông, ầm ầm, to lớn lôi hải, như là đại đạo vực sâu chuyển động. Vào giờ phút này đều gánh chịu không được Tô Viêm thiên linh cái đánh ra đến khí huyết ánh sáng. Trong phút chốc sụp ra rồi, ngàn tỷ chớp giật đều nát tan, nổ thành cho tàn, xưa nay ai có thể làm được trình độ như thế này. Tự thân thiên kiếp đều không ép được chính đang đột phá Tô Viêm. Trái lại toàn bộ lôi hải đều đang run rẩy. To lớn thiên kiếp đã bắt đầu đổi dòng rồi. Tô Viêm tự thân tỏa ra khí huyết quá nồng nặc, mạnh mẽ va sụp lôi hải, hóa thành thiên kiếp người trưởng khống. Mạnh mẽ đại la thiên kiếp đều khó mà ngăn cản Tô Viêm vô địch oai hùng. A, bên trong đất trời còn vang vọng các loại thê thảm kêu rên. Lục đại đỉnh phong đại giáo mạnh nhất truyền nhân bị Tô Viêm ngắn ngủi thời gian bên trong giết chết, vỡ tan lôi hải nhuộm đỏ huyết dịch. Hình ảnh này xem ra có vô thượng, có tính chấn động. Khắp nơi người đều dại ra, phát ra từ linh hồn chấn động, chỉ vào nhuốm máu lôi hải, cả người đều đang run rẩy, một câu nói đều không nói ra được. Thái thượng thánh nữ đám này trung lập cường giả cũng hoa dung thất sắc, cả người bốc lên hơi lạnh, trong lòng có một vệt sợ hãi, tương tự nhào bắt được Tô Viêm trong cơ thể tỏa ra vô địch đại thế, như là lịch sử dòng lũ không thể sửa. Dầm, có chút trăm cường tồn tại vương giả hai chân mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Một nhóm người cũng lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, khó thở, kiềm chế đòi mạng, kém chút giống lên, thậm chí đều có một loại đối với lôi hải chi địa đầy người là máu khủng bố bóng dáng tiến hành quỳ bái. Cái gì là đương đại vô địch? Tô Viêm hoàn toàn đang soạn nhạc vô thượng huy hoàng cùng truyền kỳ, đánh nổ lục đại đỉnh phong nhân kiệt, đây là cái gì cấp độ chiến lược? Trên căn bản sửa nhân thế gian đối với chiến lược cực hạn nhận thức. Cũng trong lúc đó, chư vương tuyệt vọng, thiên hạ này thật chỉ có một vị trí tôn sao? Thiên địa thất sắc, bởi vì Tô Viêm mà bắt đầu run rẩy. A, lôi hải bên ngoài cũng có cường giả kêu thảm thiết, bọn họ dính đến lôi hải bên trong máu tanh hình ảnh, tâm thần thất thần. Trong thời gian ngắn ngủi, Tử Hà Tiên từ nhóm người này đại khai sát giới, đánh chết một mảng lớn. Máu tanh cách cục kéo dài tăng thêm, thần đang khóc, ma ở kêu rên, thiên đình chư vương huyết chiến vòm trời, giết thiên địa diệt vong, chư vương nuốt hận, mạch này thả ra đầy đủ đáng sợ vinh quang ánh sáng. Uy chấn vũ trụ chư thiên, chấn động toàn bộ bất hủ thiên vực, đế bảng chiếu rọi hình ảnh, rất nhiều quần tộc lão quái vật cảm thấy bị hoa mắt. Đây cũng quá không chân thực chứ, làm sao có khả năng, có cường giả chí tôn đều tê cả da đầu, lục đại đỉnh phong nhân kiệt trong thời gian ngắn bị đánh nổ. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Lẽ nào trong truyền thuyết kim tiên một khi đột phá, sẽ thu được nghịch thiên chiến lược? Bằng không làm sao giải thích hiện tại trong biển sét máu tanh mà lại tàn khốc hình ảnh? Gào, cùng một thế giới, bất hủ thiên vực các nơi nổ vang, từng tòa đại châu đều đang run rẩy. Đây là một đám sinh vật khủng bố phát điên, tỏa ra vô thượng đại đạo trật tự, diễn hóa ra ngập trời sát phạt, quét ngang thiên hạ. A, giết, một đám sinh vật đáng sợ thật muốn điên mất, ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ đại châu đều đang run rẩy, nằm dày đặc vô hạn khe hở, quả thực muốn tan vỡ. Đây chính là một đám mạnh mẽ không thay đổi đạo tổ sinh vật. Sống năm tháng dài đằng đẵng, giờ khắc này bị kích thích muốn điên mất. Bọn họ hoàn toàn không ép được ngọn lửa trong lòng. Nếu như nói huyết mạch của bọn họ đời sau là ở tranh bá bên trong mất mạng, bọn họ sẽ không nói cái gì. Tài nghệ không bằng người có thể nói cái gì. Nhưng là hiện nay, sáu vị đỉnh phong nhân kiệt hoàn toàn là bị tàn khốc đánh nổ. Đây là vô cùng nhục nhã a. Đạo tổ đều giận đến cả người phát run, hồn quang đều đang run rẩy, phát ra từng tiếng tan nát cõi lòng giống to thanh âm, chấn động thiên hạ. Trong thời gian ngắn ngủi, bất hủ thiên vực các nơi nổ vang, như là từ trên trời chảy ngược mà dưới vô biên huyết quang, nhấn chìm rồi đại địa càn khôn. Thật là điên cuồng, đại thế này muốn rối loạn. Người đời sợ hãi, nhào bắt được các khu vực lớn. Một đám sinh vật đáng sợ tỏa ra thôn thiên lửa giận. Đế bảng chiếu rọi đi ra hình ảnh, là bọn họ khó có thể đi chịu đựng. Tiếng gào không ngừng, hận không thể lập tức mở ra đế lộ, đánh giết Tô Viêm. Tô Viêm muốn vô địch rồi sao? Khắp nơi náo động không ngừng. Lục đại vương giả bị thời gian ngắn ngủi bên trong giết chết, vẫn là ở tiến quân đại la trong quá trình. Như vậy ai còn có thể đỡ được Tô Viêm? Bộ tộc ta đệ nhất chí tôn, lẽ nào sẽ bị thua? Người của tiên tộc cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Không có cách nào, luân hồi thể bọn họ đều rất mạnh mẽ, nhưng nếu bị Tô Viêm đánh nổ toàn bộ, tắm máu một nhóm tối cường giả, ai còn có thể cùng chi ngang hàng? Mau nhìn, ngoại giới đều có lão cổ đồng gào lên. Tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng ở vượt cửa ải. Trận chiến này ta càng ngày càng chờ mong, không biết đến cùng ai có thể thắng được. Địa phủ chuỗi này quần tộc cường giả nổi giận đùng đùng. Hiện tại nói ai thắng ra còn có ý nghĩa gì? Quần tộc thế hệ tuổi trẻ trụ cột mất mạng, đây là tộc này tổn thất lớn nhất. Lửa giận trong lòng cuồn cuộn, hận không thể lập tức triệu tập đại quân, san bằng toàn bộ thiên đình. Ầm ầm, vỡ tan lôi hải chi địa, lao ra một bóng người. Tiên tộc đệ nhất chí tôn một lần nữa đứng lên, mở ra đột phá con đường. Toàn thể khí tức bão táp. Tô Viêm, giết! Tiên tộc chí tôn ngửa mặt lên trời thét dài, như chí cường thần ma giải phong. Thái âm cùng thái dương giao hòa thể xác, thúc đẩy cơ thể hắn phóng ra vô tận khủng bố làn sóng, đều muốn hình thành mênh mông âm dương đạo đồ, chấn áp thiên địa càn khôn. Không nghi ngờ chút nào, lôi hải càng kinh thế hãi tục. Hai đại kim tiên đột phá, sinh ra so với trời long đất lở còn tàn khốc hơn hình ảnh đi ra. Khí tức của tiên tộc chí tôn càng ngày càng kinh thế. Thái âm cùng thái dương chuyển động, hắn đang hướng về đại la cấp độ tiến hóa, cùng lúc đó cũng hướng về Tô Viêm tấn công tới. Như nếu không thể tàn sát một cái này kẻ địch, một khi dành cho Tô Viêm thời gian bước vào đại la kim tiên cảnh giới cơ hội, đến thời điểm ai thắng ai chết vẫn là một cái bằng trời vấn đề khó. Hung hăng cái gì, làm thịt ngươi! Tô Viêm biểu hiện uy nghiêm, đứng sững ở lôi hải ở trong, gầm thét ở giữa, khắp nơi năng lượng hướng về trong thân thể hắn phun trào. Hắn hiện tại còn chưa sử dụng các loại tài nguyên tiến hóa, chờ đợi gốc gác không đủ mới sử dụng một loạt gốc gác xung kích mà lên. Nhìn thấy xông lại tiên tộc chí tôn, Tô Viêm trực tiếp giết đi tới. Ba tầng kinh văn cùng tồn tại trong thể nội thế giới, trong lúc giật mình sinh ra vô lượng thánh uy, uy trấn vũ trụ hồng hoang. trong phút chốc đè ép tiên tộc Chí Tôn thần uy. Người đời chấn động, Tô Viêm càng cường đại rồi. Tựa hồ vượt qua tiên tộc đệ nhất Chí Tôn. Lẽ nào trận chiến này, đúng là Tô Viêm muốn thắng được rồi. Giết, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn giống to. Hắn tốc độ đột phá cũng rất kinh thế. Tứ linh thánh thuật lại một lần nữa vận hành mà ra. Tứ đại thánh thú ngang trời hiện ra, dường như hóa thành chân thực chiến đấu sinh linh, khí tức khủng bố tuyệt luân, đáng sợ lôi hải đều khó mà cầm cố bóng người của bọn họ. Một hồi kinh thiên va chạm mạnh lại một lần nữa mở ra rồi. Đó là cái gì? Sau một khắc, khắp nơi người chấn động, nhìn thấy tứ đại thánh thú đối lập, tương tự cũng hiện ra tứ đại thánh thú. Tình huống thế nào? Hai đại tứ linh thánh thuật quyết đấu. Tô Viêm lúc nào nắm giữ cái môn này kinh thế sát phạt thánh thuật rồi. Ầm ầm, lôi hải chi địa run rẩy, nứt ra vũ trụ lỗ đen. Hai đại vô địch thánh thuật chuyển động, hủy thiên diệt địa, đều đánh xuyên mênh mông lôi hải, xé rách cuồn cuộn như nước thủy triều chớp giật. Giết, Tô Viêm giống to, thúc đẩy tứ linh thánh thuật lực lượng. Cũng như là chiếm giữ ở hùng vĩ đại vũ trụ ở trong. Mang theo không thể sửa sức mạnh thần uy. Liền như vậy từ trên trời giáng xuống. Hủy diệt rồi tất cả. Phanh, huyền vũ nứt toác, chân long sụp nứt, chu tước đẫm máu, bạch hổ kêu rên. Tứ đại thánh thú vừa đối mặt đều bị Tô Viêm giết chết. Tô Viêm như là thúc đẩy vũ trụ lực lượng. Nghiền ép tiên tộc Chí Tôn run rẩy, thân xác đều đang nổ tung. A, tiên tộc Chí Tôn đều muốn điên mất. Hắn rõ ràng, Tô Viêm dung hợp sương mù màu đen, được hắn một loạt truyền thừa. Phách Thiên Thần Trưởng, giết, Tô Viêm oai hùng vĩ đại, song trưởng như hóa thành khai thiên tích địa chi phủ. Đây là vô thượng một đòn, to lớn lôi hải bị cắt đứt. Phảng phất thiên địa đều bị đánh mở ra. A phốc, tiên tộc đệ nhất Chí Tôn kêu thảm thiết. Thiên linh cái đều bị đánh ra một cái khe. Con người của hắn đều đỏ. Sợi tóc như thác nước vũ động. Tô Viêm được hắn một loạt bí thuật tuyệt học. Được tiên tộc một loạt đại thần thông. Vô cùng nhục nhã a. Vì sao? Vì sao? Người của tiên tộc đều muốn điên mất. Đến cùng phát sinh cái gì? Tô Viêm là lúc nào đánh cắp đến tộc này một loạt đại thần thông? Không chỉ là Phách Thiên Thần Trưởng, còn có mười mấy cửa cổ thuật Tô Viêm cũng nắm giữ. Đều là tiên tộc chấn tộc tuyệt học. Chỉ có tộc này đệ tử nòng cốt mới có tư cách tiếp xúc. Nhưng mặc dù là đệ tử nòng cốt, cũng không có tư cách nắm giữ những thứ này. Thế nhưng Tô Viêm hết thảy nắm giữ. Cùng đi phản chế tiên tộc đệ nhất Chí Tôn, tự thân sẽ kẻ địch cũng biết, thậm chí diễn hóa ra thủ đoạn càng mạnh hơn. Có thể tưởng tượng được trận chiến này, đến cùng để người đời điên cuồng đến cái gì cấp độ bên trong. Nói chung, khí tức của Tô Viêm quá đáng sợ, thể như vũ trụ, quyền ấn cái thế, hắn một đấm oanh đi tới, quyền thế hóa thành vũ trụ vật dẫn. Ẩn chứa ba tầng kinh văn lực lượng, đánh tiên tộc đệ nhất Chí Tôn thân xác nứt ra một cái hố máu. Rốt cuộc, hắn mất đi sương mù màu đen hộ thể, mất đi thủ đoạn mạnh nhất, Tô Viêm bất cứ lúc nào có thể công phá cơ thể hắn phòng ngự. Dưới trạng thái như vậy Tô Viêm, thậm chí còn tinh thông kẻ địch hơn một nửa tuyệt học cùng thần thông. Trận chiến này có thể tưởng tượng được đến cùng có cỡ nào tàn khốc. Một quyền tiếp một quyền, Tô Viêm chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước hành trấn áp. Giết, Tô Viêm cũng giết đỏ mắt, mỗi một quyền đều đánh tiên tộc đệ nhất Chí Tôn run rẩy. Thân xác nứt toác, nếu không có hắn đang đột phá đại la, sớm đã bị Tô Viêm giết chết rồi. Liền như vậy, Tô Viêm liên tiếp mười mấy quyền đánh đi tới, oanh kích tiên tộc đệ nhất Chí Tôn thân xác thủng trăm ngàn lỗ. Cả người đều muốn nổ tung. Cuối cùng Tô Viêm, chấn động thiên hạ. thể như vũ trụ hoàn toàn trong trạng thái âm dương cộng vượt, vạn vật hiện lên, mang theo khai thiên tích địa ánh sáng, mang theo vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Lôi hải lại một lần nữa tan vỡ, vòng trời cũng bị xé rách, đầy trời sao lớn đều bị nổ xuống. Tô Viêm mang theo vô tận thần uy, một đấm đánh lôi hải tựa hồ sấy khô. Quyền thế này quá vô địch, kể cả tiên tộc đệ nhất chí tôn tàn tạ thân thể cũng bắt đầu nứt toác, đáng sợ một đòn đánh nổ cơ thể hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.